Tinh giới, chương 471, tâm thần tu vi tăng lên, góc truyện audio.com, khủng bố hồn hỏa cháy kia vô số linh hồn, ngắn ngủn 2-3 giây thời gian kia vô số rít gào linh hồn liền im lặng xuống dưới, hồn hỏa chuyên khắc linh hồn, đối phó loại này không có gì bảo hộ linh hồn, thật sự là thoải mái thật sự, này linh hồn linh thức bị hồn hỏa luyện hóa tán vào thiên địa trong lúc đó, đã không có linh thức này linh hồn liền chính là một đoàn đoàn năng lượng thể. Này đó linh hồn năng lượng thể không dùng quá luyện hóa là không thể hấp thu, Lâm Thiên lĩnh vực liên tục mở ra, lấy lĩnh vực luyện hóa này linh hồn. So với chi tại hạ trong đan điền chỉ dùng hồn hỏa luyện hóa tốc độ lại mau hơn. Lòng Khiếu Thiên lúc này sớm đã là biến thành một cái trăm đến thước trường hắc long ở thiên không bên trong xoay quanh, một bên xoay quanh, một bên nhìn trông mong nhìn phía dưới Lâm Thiên luyện hóa tiến độ. Tiểu hắc ngươi bắt đầu hấp thu đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Khiếu Thiên trong đầu, một cỗ đã muốn luyện hóa tốt lắm linh hồn năng lượng hướng về thiên không bên trong bay đi lên, Long Khiếu Thiên long miệng hé ra, nhất hấp khí. Này linh hồn năng lượng liền tiến nhập Long Khiếu Thiên trong bụng mặt. Càng ngày càng nhiều linh hồn bị luyện hóa, một cỗ cổ linh hồn năng lượng không ngừng mà hướng về phía trên bay đi, Long Khiếu Thiên từ nhị cấp thập giai tăng lên tới ba cấp nhất giai tuy rằng không cần tái lĩnh ngộ lĩnh vực nhưng là này tăng lên cũng là cần đại lượng linh hồn năng lượng, nếu không có lần này theo Bạch Mộng nơi đó lập tức phải đến 15 vạn nhiều linh hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản là không có khả năng đạt tới tam cấp. Thời gian chậm rãi đi qua, Long Khiếu Thiên thân thể tuy rằng không có tái tăng trưởng, nhưng là hắn kia thân thể cũng là càng ngày càng ngưng thật. Phát ra uy áp cũng là càng ngày càng mạnh, nếu không có Lâm Thiên chính là tiêu giao giới chủ nhân có thể vận dụng tiêu giao giới lực lượng đem kia cổ uy áp tản ra thay đổi khác thần tướng cấp nhân, chỉ sợ lúc này đã sớm phải có xa lắm không chạy rất xa. Thẳng đến hấp thu 9 vạn linh hồn luyện hóa thành linh hồn năng lượng, Long Khiếu Thiên hấp thu linh hồn năng lượng tốc độ mới chậm lại, lại hấp thu 1 vạn linh hồn năng lượng. Mới cuối cùng đình chỉ hấp thu, lão đại ta muốn bế quan, ta đột phá chỉ tại này 2 ngày, nhưng là củng cố phòng chừng cần 200-300 năm thời gian. Long Khiếu Thiên truyền âm cấp Lâm Thiên nói, tốt lắm ta trước bế quan đi. Lâm Thiên nói, một tiếng Long Khiếu Thiên chân gian đã muốn đi xa ở tại vạn dặm ở ngoài. Long Khiếu Thiên vừa ly khai, Lâm Thiên ánh mắt liền tập trung đến này linh hồn năng lượng mặt trên. Sở hữu linh hồn năng lượng, ở Long Khiếu Thiên hấp thu linh hồn năng lượng này đó ngày đã muốn là hoàn toàn luyện hóa tốt lắm. Ta đại khái chỉ cần 1/10 linh hồn năng lượng là có thể đạt tới thần tướng bát giai. Lâm Thiên trong lòng cân nhắc, ý niệm vừa động kia thất khỏa hồn lực cầu theo kia hỗn độn linh khí chung đi ra nháy mắt liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mắt. Thất khỏa hồn lực cầu hình thành một cái vòng tròn huyền phù tại kia ngưng tụ thành một đoàn linh hồn lực phía trên, theo thất khỏa hồn lực cầu chậm rãi huyền truyền. Một cỗ linh hồn lực bị hấp dẫn vuông góc thượng thăng tới kia thất khỏa hồn lực cầu hình thành viên viên tâm sau nhất thời chuyển hướng hướng về kia chiếc bóng bàn lớn nhỏ hồn lực cầu hội tụ đi qua. Theo linh hồn lực không ngừng chảy vào, kia chiếc bóng bàn lớn nhỏ hồn lực cầu lấy, góc truyện audio.com. Mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chướng lớn, làm kia nhất đại đoàn linh hồn lực trừ đi 1/10 sau. Kia vốn chỉ bóng bàn lớn nhỏ hồn lực cầu đã muốn là trở nên cùng này khác 6 cái hồn lực cầu giống nhau đại. Nếu là tiếp tục hấp thu linh hồn lực thứ 9 khỏa hồn lực cầu rất nhanh sẽ gặp xuất hiện, Lâm Thiên thực lực cũng sẽ theo thần tướng bát giai đi vào thần tướng cửu giai đi. Bởi vì tâm thần tu vi còn chỉ đi đến thần giai bát giai, Lâm Thiên cũng không dám mạo hiểm tăng lên công lực vội vàng làm cho kia bát khỏa hồn lực cầu đình chỉ xoay tròn. Bát khỏa hồn lực cầu dừng lại chỉ kia vốn đã kinh bay lên một khoảng cách linh hồn lực đều là chậm rãi rơi xuống về tới kia linh hồn lực đoàn bên trong. Bát khỏa hồn lực cầu đại thành, Lâm Thiên tu vi liền đạt tới thần tướng bát giai, mà kia áo giáp cũng đi vào bát tầng tử giáp. Này đó linh hồn lực khả làm sao bây giờ đâu? Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày. Làm ánh mắt rơi xuống kia màu đen thủy tinh cầu thời điểm mày liền lại giãn ra. Ta cũng thật sự là ngốc này thủy tinh cầu nhưng là tốt này nọ. Có thể trang linh hồn, trang luyện cái linh hồn lực cũng hoàn toàn không có gì vấn đề. Kia màu đen thủy tinh cầu kỳ thật là Bạch Mộng được đến một kiện bảo vật. Tuy rằng không coi là thần khí, nhưng là dùng để cất chứa linh hồn cũng là tuyệt đỉnh hảo bảo bối. Kia thủy tinh cầu nhìn qua đường kính bất quá là 10 đến ly thước nhưng là bên trong cũng là có vượt qua 100 vạn nhỏ bé không gian, mỗi một cái không gian tựa như một gian nhà tù có thể giam giữ một linh hồn. Đương nhiên hai linh hồn nhốt tại cùng nhau cũng là có thể, nhưng là này khả năng làm cho nhược tiểu linh hồn bị kia cường đại linh hồn cấp cắn nuốt điệu. Này luyện hóa xong linh hồn năng lượng cũng là có thể thu được kia thủy tinh cầu chung đi. Hơn nữa bởi vì bị luyện hóa hảo chiếm thể tích tiểu cũng sẽ không đánh nhau, đặt ở một cái tiểu không gian nội mới có thể. Này thủy tinh cầu đều không phải là thần khí, nhưng là cũng có thể nhận chủ, bất quá nhận chủ sau bị người phá điệu tái một lần nữa nhận chủ phi thường dễ dàng. Kia Bạch Mộng cấp Lâm Thiên phía trước liền đã muốn đưa hắn chính mình giấu trừ đi. Lâm Thiên đem một giọt huyết giọt đến kia màu đen thủy tinh cầu mặt ngoài, nhất thời một trận u quang chợt lóe, kia lấy máu dịch liền đã muốn dung vào kia thủy tinh cầu bên trong. Lâm Thiên nhất tập trung tinh thần cảm ứng kia lấy máu, liền tinh tường cảm ứng được kia thủy tinh cầu chung vô số nhỏ bé không gian. Lâm Thiên ý niệm vừa động, kia nhất đại đoàn luyện hóa tốt linh hồn năng lượng liền bay nhanh chảy vào đến kia màu đen thủy tinh cầu chung. Kia màu đen thủy tinh cầu mặc dù nhưng là cất chứa kia thể tích so với nó còn lớn hơn linh hồn năng lượng đoàn lại nhìn không ra có gì vấn đề. Ha ha, cái này tốt lắm, lần sau tái tiến giai trong lời nói sẽ không dùng mang nhìn đến chỗ đi tìm linh hồn luyện hóa. Về sau cho tới tạm thời không cần dùng là linh hồn cũng muốn quan đến kia thủy tinh cầu chung đi. Lâm Thiên khẽ cười nói, thực lực tăng lên, áo giáp lực phòng ngự cũng tăng lên, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không quên đến kia hỗn độn linh khí chung đi một chuyến. 20 thước, đây là thượng một lần sâu nhất tới địa phương, mặc tử giáp. Lâm Thiên vô dụng bao nhiêu thời gian liền đến kia hỗn độn linh khí 20 thước ở chỗ sâu trong, hỗn độn linh khí bên trong, mỗi xâm nhập một chút áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều, này 20 thước ở chỗ. Góc truyện audio.com, sâu trong áp lực đã muốn là phi thường đáng sợ. Cảm thụ được kia khổng lồ áp lực, Lâm Thiên hít sâu một hơi tiếp tục hướng về càng sâu nhập đi đến. Từng bước, hai bước, ba bước Lâm Thiên yên lặng sổ, làm đếm tới bắt thời điểm kia khổng lồ áp lực làm cho hắn không thể không ngừng lại. Bắt đi bộ năm thước Lâm Thiên có tâm về phía trước. Nhưng là hắn biết nếu là tái đi tới trong lời nói, khối này hao phí khổng lồ sáng thế năng lượng mới tạo nên thân thể chỉ sợ sẽ báo hỏng. Hẳn là có thể đi, Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, đi bước một lui đi ra. Làm trở ra kia hỗn độn linh khí sau, Lâm Thiên thật sâu hút vài khẩu khí mới hoãn lại đây, cảm thụ được hiện tại tiêu giao giới hấp thu kia hỗn độn linh khí tốc độ, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, lần này đi tới 5 thước tiêu giao giới hấp thu hỗn độn linh khí tốc độ nhanh 5-6 lần, lấy hiện tại tiêu giao giới hấp thu hỗn độn linh khí tốc độ, hơn nữa kia mỗi thời mỗi khắc hấp thu khổng lồ tín ngưỡng lực tiêu giao giới tại kia tinh giới trong vòng mấy vạn thế giới hỏng mất phía trước đạt tới nhị cấp hạ phẩm hẳn là không có vấn đề. Thế giới cấp bậc tăng lên đổ cũng không tính quá khó khăn. Lâm Thiên thằng nhãi này chính mình tăng lên dễ dàng, lại hoàn toàn không biết người khác tăng lên nào có hắn như vậy dễ dàng a, hắn có kia có thể được cho là tắc tệ khí tử giáp. Đều biết vạn thế giới nhân cho hắn tăng lên tín ngưỡng lực hơn nữa, hắn thế giới nhất hình thành, liền so với người khác đại rất nhiều lần. Ngắn ngủn ngàn năm, liền theo ba cấp trung đẳng thế giới tăng lên tới nhị cấp hạ đẳng thế giới đi. Này nếu là này khác vài vị có được thế giới thần tôn đã biết, sợ chỉ biết cho rằng Lâm Thiên đây là đang nằm mơ. Nhưng mà thế giới cấp bậc tăng lên đối với Lâm Thiên mà nói không khó khăn lắm. Nhưng là bởi vì hắn tu vi thật sự là quá yếu. Đối với khác vài vị thần tôn mà nói có vẻ dễ dàng một ít pháp tắc lĩnh ngộ. Ở hắn nơi này cũng là hoàn toàn còn không có rõ ràng, pháp tắc. Này cũng quả thật còn không phải tu vi chỉ thần tướng cấp Lâm Thiên có thể tiếp xúc đến. Hắn hiện tại, vẫn là thành thật thật ép buộc hắn lĩnh vực tốt lắm. Thạch Huyền Hiên mấy nữ bế quan, Chấn Thiên bế quan, Lòng Khiếu Thiên cũng bế quan, Lâm Thiên tâm thần tu vi tương đối cho trước mắt tu vi mà nói không hề xông ra, ở thích ứng bởi vì thực lực biến cường mà trở nên cường đại rồi rất nhiều lĩnh vực sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền tiến nhập kia cửu thần đại trận chung tìm kiếm tiến tâm thần tu vi đột phá đến. Thời gian ở mọi người bế quan chung nhanh chóng trôi qua, Lâm Thiên đắm chìm tại kia 9 vị thần tôn cơ hồ vô cùng vô tận hiểu được chung lại căn bản là chú ý không đến lúc này gian trôi qua, mỗi đối kia cửu đại thần tôn hiểu được nhiều một phần lĩnh ngộ, Lâm Thiên tâm thần tu vi liền tăng lên một phần. Này đó gian, phỏng chừng cũng chỉ có như vậy một chỗ địa phương có thể làm cho người ta lấy như thế biến thái tốc độ tăng lên tâm thần tu vi, Lâm Thiên có được cửu thần đại trận tin tức nếu là truyền ra đi. Chỉ sợ thần tôn cấp cao thủ cũng sẽ không để ý mặt muốn đi kia cường đạo việc. Ở tiến vào khổ doanh thứ 500 năm nay đầu, Lâm Thiên tâm thần tu vi đạt tới thần tướng đại viên mãn, thứ 600 năm nay đầu, đạt tới thần quân nhất giai, thứ 800 năm nay đầu, đạt tới thần quân tứ giai, thứ 995 thâm niên, đã muốn là đạt tới thần quân. Góc truyện audio.com, bát giai, mấy trăm năm thời gian. Đối với thần mà nói, thật là phi thường ngắn ngủi, như thế đoạn thời gian, tâm thần tu vi thế nhưng xuất tăng lên một cấp bậc. Thật sự là rất bất khả tư nghị, trừ bỏ kia cửu thần đại trận hiệu quả thật là phi thường rõ rệt ngoại, Lâm Thiên là nhất giới đứng đầu cũng là một trọng yếu nguyên nhân, tự mình sáng tạo một thế giới, đối với rất nhiều gì đó, tuy rằng hiểu biết không phải phi thường rõ ràng, nhưng là mơ mơ hồ hồ, luôn có như vậy một chút cảm thụ. Bởi vì này cảm thụ ở cho nên Lâm Thiên lĩnh ngộ khởi kia cửu đại thần tôn hiểu được đến, so với Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ nhưng là phải nhanh thượng rất nhiều. 995 năm, khoảng cách rời đi khổ doanh cũng bất quá là ngắn ngủn 5 năm thời gian, Lâm Thiên mở mắt đối với chính mình một lần bế quan lấy được thu hoạch kia vẫn là tương đương vừa lòng. Tâm thần tu vi tăng lên tới thần quân bát giai, hơn nữa, đối với pháp tắc. Lâm Thiên đúng là có một chút có vẻ mơ hồ ý tưởng. Tuy rằng cái này cũng chưa tính tiến nhập lĩnh ngộ pháp tắc cửa. Nhưng là ít nhất coi như là xa xa thấy kia cửa. Phu quân, Lâm Thiên này vừa tỉnh đến. Tại kia cửu thần đại trận chung quanh tu luyện Thạch Huyên Hiên mấy nữ lục tục thanh tỉnh lại đây. Các nàng vốn không phải tại đây cửu thần đại trận chung tu luyện nhưng là gặp Lâm Thiên vẫn không thức tỉnh lại đây. Liền một đám đều là chuyển qua này cửu thần đại trận phụ cận đến tu luyện. Bởi vì biết ngàn năm chi kỳ quá không được bao lâu sẽ đến cho nên hắn nhóm đều là lưu một tia thần niệm chú ý Lâm Thiên tình huống, Lâm Thiên cương nhất thức tỉnh. Các nàng liền rất nhanh đều đình chỉ luyện hóa kia thần tinh. Các lão bà, hiện tại là cái gì lúc? Lâm Thiên hỏi, phu quân, chỉ kém 5 năm, liền đến làm năm chi kỳ, ngươi nếu không thức tỉnh chúng ta sẽ đánh thức ngươi. Dương Thi đến gần Lâm Thiên, bang Lâm Thiên lý để ý có chút hỗn độn quần áo nói. Lúc này đây bế quan, cư nhiên dài đến hơn 600 năm, quả nhiên là tu luyện vô 5 tháng A, hơn 600 năm. Phàm giới trong lời nói, vương triều đều nhiều lần thay đổi. Lâm Thiên hơi hơi có chút cảm thán nói. Ti Nhi, Tuyết Nhi, Mộ Dung, Huyên Hiên, Tiểu Linh, các ngươi tu vi đều tăng lên thật sự mau a. Dương Thi, Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết tu vi này đều là đạt tới thần tướng lục giai. Thạch Huyên Hiên đạt tới thần tướng thất giai, Linh Anh lợi hại nhất. Đã muốn là đạt tới thần tướng đại viên mãn, so với chi hắn tu vi còn mạnh hơn thượng hai giai. Cũng không biết có phải hay không Linh Anh kia lão chủ nhân âm thầm lén lút giúp một chút. Phu quân, của ngươi tâm thần tu vi tăng lên tới cái gì trình độ? Có hay không đến thần quân cấp, Dương Tuyết tò mò nói, thần quân cấp, đương nhiên là có, Lâm Thiên cười khẽ nói, thần quân nhất giai, Dương Tuyết cười duyên nói, Lâm Thiên quát một chút Dương Tuyết cử tiếu cái mũi nói. Người phu quân ta như thế nào khả năng như vậy vô dụng? Thần quân nhất giai, ngươi cũng quá khinh thường các ngươi phu quân ta, phu quân, vậy ngươi chính mình nói thôi, đã muốn đạt tới thần quân mấy giai? Chúng ta đều còn chính là thần tướng cấp đại viên mãn, cái này ta là so với chúng ta lợi hại hơn. Dương Tuyết bĩu môi nói, nguồn, thần quân bát giai, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên lời kia vừa thốt ra, mấy nữ đều là sợ ngây người. Như thế nào khả năng nhanh như vậy? Linh Anh nghi hoặc nói, phu quân, chẳng lẽ bởi vì ngươi là nhất giới đứng đầu nguyên nhân? Lâm Thiên hơi hơi điểm gật, gocchuyenaudio.com, đầu cười nói, không sai, cùng ta là nhất giới đứng đầu có liên quan. Trấn Thiên còn có Tiểu Hắc hai người các ngươi gặp qua không? Bọn họ thế nào? Trấn Thiên tu vi vây ở thần tướng đại viên mãn không có nhấc thăng, dầu dĩ không vui đâu. Tiểu Hắc đạt đến thần quân nhất giai, mỗi ngày cùng Trấn Thiên giảng một ít này nọ hỗ trợ hắn sớm ngày tăng lên tới. Dương Tuyết nói, chúng ta đi ra ngoài đi qua nhiều năm như vậy cũng không biết tiêu giao giới biến thành cái dạng gì. Lâm Thiên nói, thân là nhất giới đứng đầu, chỉ cần hắn tưởng trong lời nói, hắn là nháy mắt là có thể hiểu biết tiêu giao giới chung hết thảy, nhưng là Lâm Thiên lại hy vọng dùng ánh mắt nhìn, cho nên hắn hiện tại cũng không biết tiêu giao giới chung là cái gì dạng tình huống. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên bọn họ liền trở về tinh giới không gian chung, không có gì dừng lại, lại theo tinh giới không gian chung tới tiêu giao giới chung. Thiên không bên trong, vô số nhận thức không biết có cánh vô cánh gì đó ở phi hành. Hàng tỷ giống bò sát, bôn chảy. Toát ra kia giang hà hồ trong biển, vô số loại cá bơi qua bơi lại toàn bộ thế giới, đã muốn là sinh cơ bừng bừng. Cách chương.